Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì poi nhẹ, đáy lòng Cố Nguyên Bạch nghĩ cái gì, không ai có thể biết được. Cho dù Lý Ngang Thuận có nghĩ thế nào, hắn cũng không thể tưởng tượng được Hoàng đế Đại Hằng ngoài mặt ung dung phong nhã, nhưng đáy lòng lại đang nghĩ xem phải làm thế nào để có thể thu toàn bộ Tây Hạ vào tay mình. Trong lòng Lý Ngang Thuận vốn tràn đầy oán khí, hiện tại chỉ cảm thấy bị nhìn đến da mặt nóng lên, loại cảm giác xấu hổ này, cho đến khi hắn được thái giám dẫn xuống mới dần tiêu tan. Chờ xung quanh không còn ai, Cố Nguyên Bạch xoa xoa tay, hỏi. Sứ giả Phù Tang ngồi ở đâu? Điền Phúc Sinh vẫn luôn cảm thấy hình như Thánh Thượng đặc biệt chú ý đến sứ giả nước Phù Tang, hắn giọng trả lời. Thánh Thượng, bọn họ ở ngay bên cạnh sứ giả Tây Hạ. Cố Nguyên Bạch dương mắt nhìn lại, đáng tiếc khoảng cách quá xa, nhìn không rõ lắm. Lúc trước y cố ý xem qua số lượng lễ vật mà nước Phù Tang dâng lên, so với các nước lân cận, lễ vật mà Phù Tang đưa lên có thể nói là số 1 số 2. Phù Tang là nước chư hầu của Trung Quốc từ thời nhà Hán, đến thời nhà Đường, bọn họ đã phái người sang học tập để về nước phát triển quốc lực. Sau khi triều Đường đổi chủ, vương triều này trải qua nhiều biến động, hiện tại biến thành Đại Hằng, Phù Tang cũng rất kính trọng Đại Hằng, vẫn muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Đại Hằng. Cái quốc gia này trong mắt Cố Nguyên Bạch không thể phủ nhận, nó thật sự rất đặc biệt. Cố Nguyên Bạch thu tầm mắt lại, bỗng nhận thấy một ánh mắt từ bên trái, tùy ý nhìn sang thì thấy Hòa Thân Vương nâng chén với Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch cười cười cũng nâng chén lại với hắn. Trong chớp mắt chén rượu bạch ngọc chạm vào môi, bỗng nhiên nhớ ra cái ly bạch ngọc lúc trước y tìm không thấy, hình như bị Tiết Viễn lấy mất rồi. Nhớ tới Tiết Xa, Cố Nguyên Bạch liền nhớ tới kia hai thất lang. Hắn xoay người chiều một bên nhìn lại, kia hai thất lang sớm bị chuyên gia an trí hảo, lúc này chính ghé vào ẩn nấp góc bên trong ăn ngấu nghiến mà dùng mới mẻ thịt tươi. Dùng đến so chẫm còn hương, Cố Nguyên Bạch đột nhiên tưởng hừ lạnh một tiếng, hắn chuyển qua mặt đem mặt khác ý tưởng tạm thời phóng tới một bên, cũng bắt đầu nghiêm túc sử dụng cơm. Rượu quá 3 tuần, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Yến tiệc sau khi chấm dứt, cung hầu đem đủ loại quan lại cùng sứ giả đưa ra, Cố Nguyên uổng công ra cung điện, đi vào ngự hoa viên chung đi đổi khẩu không khí thanh tân. Bầu trời minh nguyệt treo cao, gió nhẹ phất động, hoa cỏ chi hương chìm nổi. Cố Nguyên Bạch đôi tay bối ở sau người, ngửa đầu nhìn chi thượng minh nguyệt, đột nghe có tiếng bước chân truyền đến, hắn nghiêng đầu vừa thấy, liền nhìn đến Hòa Thân Vương một thân mùi rượu, thất tha thất thểu mà bị thái giám đỡ đã đi tới. Nỗ lực đỡ Hòa Thân Vương, thái giám nói: Thánh thượng, Hòa Thân Vương say rượu, như thế nào cũng không muốn rời đi trong cung. Nghe được, Thánh thượng, hai chữ, Hòa Thân Vương đánh cái rượu cách hắn đẩy ra chung quanh thái giám miễn cưỡng đứng thẳng, tầm mắt ở chung quanh dạo qua một vòng, cuối cùng đặt ở Cố Nguyên Bạch trên người. Trừng mắt nói, ngươi không được đuổi ta trở về. Cố Nguyên Bạch đảo, đây là uống lên nhiều ít một thân mùi rượu. Hòa Thân Vương lại trầm mặc, hắn chỉ nhìn Cố Nguyên Bạch giống như đột nhiên không quen biết Cố Nguyên Bạch giống nhau. Cố Nguyên Bạch ha ha cười, đậu thú nói, Hòa Thân Vương như thế nào này phúc biểu tình, không nhận biết ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là hoàng đế, Hòa Thân Vương nặng nề địa đạo, gần từng chữ một. Hoàng đế, đệ đệ, Cố Nguyên Bạch đái giọng mũi lên tiếng, cùng thái giám nói. Đem hắn mang đi hoa nghi trong cung nghỉ ngơi, thái giám cùng kêu lên hẳn là. Cố Nguyên Bạch thu hồi tầm mắt tiếp tục nhìn sáng tỏ ánh trăng, Hòa Thân Vương lại không muốn đi, hắn cố chấp mà đứng ở tại chỗ, hỏi. Ngươi đang xem cái gì? Cố Nguyên Bạch không để ý tới hắn, Hòa Thân Vương không thuận theo không buông tha. Ta kêu ngươi, ngươi như thế nào không ứng? Chậm lười đến cùng con ma men nói chuyện, Cố Nguyên Bạch từ từ nói. Hòa Thân Vương đảo, bổn vương không có say. Cố Nguyên Bạch không nhịn cười, hắn hướng tới cung hầu nói. Còn không mang theo Hòa Thân Vương trở về. Cung hầu vây quanh Hòa Thân Vương, thấp giọng khuyên, trong tay túm, nửa mềm nửa ngạnh mà muốn mang theo Hòa Thân Vương chạy lấy người. Hòa Thân Vương không nhúc nhích, lại không chịu nổi người khác lôi kéo. Sau một lúc lâu, hắn giống như tỉnh lại, lau mặt nói. Ta hóng gió, thánh thượng, làm ta cùng ngươi cùng nhau thổi một hồi phong. Thẳng đến Cố Nguyên điểm trắng gật đầu, vây quanh Hòa Thân Vương cung hầu mới thối lui đến một bên. Cố Nguyên Bạch bước chậm ở đường nhỏ chi gian, đỉnh đầu minh nguyệt cũng tùy hắn mà đi. Ôn nhu trắng tinh ánh trăng khinh khinh nhu nhu rắc nơi trốn đều là thuyết lạc một tầng ngân quang. Hòa Thân Vương đi theo phía sau, đi tới, lại là đầu váng mắt hoa lên, bước chân bắt đầu không xong, trải qua một chỗ núi giả khi, hắn đột nhiên túm chặt Cố Nguyên Bạch tay, ngạnh sinh sinh mà đem hoàng đế giữ chặt bất động. Cố Nguyên Bạch nhăn lại mi, Cố Triệu, Hòa Thân Vương hô hấp một tiếng tiếp theo một tiếng, hắn năm ngón tay co rút lại, trên người mùi rượu nhi hướng Cố Nguyên kẻ phản bội phía dưới toàn đi. dừng ở phía sau nơi Xa Công Nhân đang muốn tiến lên khi Hòa Thân Vương nói lời nói. Cố Liễm, hắn thanh âm thấp thấp, ngươi vì cái gì không cưới Cung Phi? Cố Nguyên Bạch bình tĩnh trả lời, trẫm cùng ngươi đã nói một lần, ngươi là muốn cho ta chết ở Cung Phi trên giường. Nhưng ngươi liền nữ nhân đều lên không được, Hòa Thân Vương đầu cũng thấp chỉ có nắm chặt Cố Nguyên Bạch tay dùng sức. Như thế nào còn có thể có hài tử, Cố Nguyên Bạch đảo, còn có tông thân, còn có ngươi. Hòa Thân Vương ngón tay chiều chiều trái tim cũng nhảy nhảy. Ta, ngươi cũng sẽ có hài tử. Hòa Thân Vương cứng đờ thật lâu sau, hắn chủ động buông ra Cố Nguyên Bạch tay, lẩm bẩm nói. Không hổ là hoàng đế, không hổ là tiên đế tuyển thượng hoàng vị hoàng đế. Hắn thất hồn lạc phách mà từ Cố Nguyên Bạch bên người đi qua, bước chân có vài phần lay động. Cố Nguyên Bạch đang muốn làm người tiến lên đỡ lấy hắn, mặt mày đột nhiên một ngưng, bỗng chốc duỗi tay đem Hòa Thân Vương túm tới rồi hắn phía sau. Trong bóng tối sáng lên hai song dã thú đồng tử, hai thất lang dáng người mạnh mẽ tấn mãnh hướng tới này chỗ vọt tới. Chúng nó hai mắt phiếm lục quang, hung hăng nhìn chằm chằm Hòa Thân Vương. Tiếng kêu một tiếng so một tiếng nguy hiểm, răng nhọn lộ ra ngoài, Cố Nguyên Bạch lạnh giọng mệnh lệnh chúng nó. Lùi ra phía sau, hai thất lang vòng quanh Cố Nguyên Bạch xoay vài vòng, muốn tìm cơ hội cắn thượng một ngụm Hòa Thân Vương, Cố Nguyên Bạch không chút khách khí mà nhấc chân đạp chúng nó hai hạ chỉ vào nơi xa nói. Lan, lặp lại vài lần lúc sau, hai chỉ lang nức nở mà kẹp lấy cái đuôi chậm rãi lui về phía sau tới rồi trong bóng đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Thân Vương kinh này vừa ra hoàn toàn thanh mùi rượu, hắn phía sau lưng ra chút hãn. Thánh thượng, ngươi tại bên người dưỡng lang. Cố Nguyên Bạch có lệ lên tiếng, trong đầu tưởng tất cả đều là Thiết Xa nói những lời này đó thế nhưng là thật sự. Hòa Thân Vương mày nhăn lại, như thế nào có thể đem lang dưỡng tại bên người. Hắn lời nói lại nói một đống lớn, nhưng Cố Nguyên Bạch lại không kiên nhẫn đến nghe. Hắn làm người mang theo Hòa Thân Vương đi Hoa Nghi Cung, lại phái thị vệ bảo hộ Hòa Thân Vương, đừng thật sự bị này hai thất lang cấp cắn rớt ngón tay. Hòa Thân Vương ở đi phía trước, không biết nghĩ tới cái gì, ngữ khí đột nhiên trầm đi xuống. Thánh thượng, này hai thất lang có phải hay không Thiết Xa tặng cho ngươi? Cố Nguyên Bạch, là thì đã sao? Hòa Thân Vương thật sâu nhìn mắt hắn, buồn đầu đi theo cung hầu rời đi. Chờ Hòa Thân Vương không có ảnh, Cố Nguyên Bạch lại tan sẽ bước hai chỉ lang chuế ở hắn phía sau, đáng thương hề hề mà không dám tới gần. Cố Nguyên Bạch không sợ chúng nó, nhưng những người khác đã bởi vì này hai thất lang mà sống lưng phát lạnh, căng chặt đến cả người lông tơ đứng lên. Thánh thượng, Điền Phúc Sinh thật cẩn thận nói. Sắc trời đã tối, Cố Nguyên Bạch nhìn sắc trời, kia liền trở về đi, ở đi vào giấc ngủ phía trước, Hoàng thượng còn đi tắm một phen. Ở thánh thượng tắm gội thời điểm kia hai chỉ bị dưỡng đến lông tóc tràn đầy đen nhánh thành niên lang cũng dạo bước vào trong điện lấy lòng mà đem trên mặt đất rơi rụng dày ngậm tới rồi Cố Nguyên Bạch trước mặt. Cố Nguyên Bạch mở mắt ra liếc mắt nhìn chúng nó một cái, khóe môi dưới hơi nóng lượn lờ khẽ cong lên. Cố Nguyên Bạch mở mắt ra nhìn chúng nó liếc mắt một cái, ở lượn lờ nhiệt khí bên trong gợi lên khóe môi. Vật giống hệt chủ nhân. Y vừa nói dứt lời, hai con sói cai liền thả long ủng xuống, tò mò cúi thấp người, duỗi lưỡi liếm nước ấm trong ao. Cố Nguyên Bạch, đây là sói do cái tên Tiết Viễn văn hóa đầy mình trăm ngàn cay đắng thuần ra sao? Lời editor, không hổ là chủ nào vật nấy, Tiết Cầu thì mang một bình nước tắm của tiểu hoàng đế đi uống, sói của Tiết Cầu thì trực tiếp liếm nước tắm của tiểu hoàng đế luôn, cách chương.